Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 11, âm sỉ nữ. Bát cảm giác được dị thường tự đắc, hoàn mỹ hoàn thành Negeri đại nhân thống trị cái trụ sở này mệnh lệnh. Điều này nói rõ năng lực của hắn vẫn phải có. Dạng này là hắn có thể thu hoạch được Negeri đại nhân càng nhiều ủng hộ. Còn có loại này năng lực thôi miên, thực sự là dùng tốt. Bát cũng biết bản thân mê hoặc người lý do lộ ra hoang đường. Nhưng là Negeri cấp cho tâm lý của hắn học trong tri thức. Đem nhân loại trong lòng phân tích không còn một mảnh. Nếu như không có siêu phàm lực lượng phòng thủ tâm linh, chỉ cần cho Bát thời gian nhất định dẫn đạo, là hắn có thể đối với những người khác tâm lý muốn làm gì thì làm. Mà hắn lấy cớ biết máy vòm bí mật, thu được cơ hội, hắn trước thông qua ám chỉ để bọn hắn tin tưởng thế giới bên ngoài đã bị hủy diệt. Sau đó lợi dụng bọn hắn thân là SCA cơ cấu vinh dự cảm giác, để bọn hắn cho rằng trợ giúp hắn hoàn thành tế đàn là ở cứu vớt thế giới. Đương nhiên cũng may mắn có máy vòm bên trong loại hoàn cảnh này. Bị vây mấy ngày, thiếu ăn mệt nước đồng thời lại muốn thời khắc cảnh giác thu nhận mất đi hiệu lực. Cái này khiến bọn hắn phần lớn xuất hiện tâm linh lỗ thủng. Những người này mặc dù tâm lý tố chất cường đại, nhưng là bị áp lực cũng lớn. Bình thường có nhân viên công tác bởi vì chịu không được thu nhận vật mấy người quái dị tồn tại. Áp lực tâm lý quá lớn điên mất, bọn hắn dù sao chỉ là người mà thôi, vẻn vẹn đại nhân ban cho tâm lý học tri thức, liền có thể để cho ta khống chế những nhân loại này, mà ấn ký liền để những quái vật kia sợ hãi, như vậy nếu như thu hoạch được đại nhân càng nhiều ban thưởng, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bát nội tâm tên là dã tâm hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng dồi dào. Trước đó thê tử phản bội theo hắn hiện tại cũng không gì hơn cái này. Có lẽ ta còn muốn cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng, ta làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lại thế nào lại gặp đại nhân? Bát đột nhiên có chút rõ ràng đông phương cái kia cổ lão ngạn ngữ. Ý tứ, nữ nhi cái gì không phải còn nhiều sao? Bát nhìn lấy dưới thân hầu hạ nữ nhân, càng phát bắt đầu vui vẻ. Có năng lực thôi miên, muốn nữ nhân thật sự là quá đơn giản. Hắn trở thành cấp D nhân viên hơn 2 tháng, tăng thêm trong tù chờ đợi tử hình thủ tục thời gian. Hắn có quá lâu không có chạm qua nữ nhân. Lúc trước nguy cơ sinh tử dưới, hắn còn có thể lên nửa người làm chủ lời nói. Tại đại cục đã định hiện tại, hắn liền bắt đầu đương nhiên hưởng thụ đi lên. Chỉ là Bát không có chú ý tới. Khi hắn dưới người nữ nhân vài chỗ bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị. Ở sau lưng một cái hình xăm từ từ xuất hiện. Sau đó một tiếng cắn xé thanh âm truyền đến. Bát liền kêu đau bắt đầu. Chỉ thấy cô gái kia nơi đó thế mà dài ra một đôi răng nhọn. Đang không ngừng ngoạ nguậy đem một nửa lạp xưởng nuốt vào. Chết tiệt kỹ nữ. Bát phẫn nộ hô. Bị cải tạo linh hồn để hắn ép buộc tỉnh táo lại. Nhưng là thân là nam nhân, nhất là không thể chịu đựng sự tình, trừ chụp mũ bên ngoài, chính là nam nhân biểu tượng bị tổn thương. Bát mặc dù linh hồn bị Negeri sửa đổi qua, đối với tự thân thân thể và cảm xúc đều có cực mạnh lực khống chế, nhưng là đây là muốn hắn chủ quan đi lên khống chế. Hắn dù sao vẫn là một người, tự nhiên còn có các loại nhu cầu cùng cố kỵ. Cách làm chính xác nhất là thời khắc bảo trì thể lực. Không đi đụng nữ nhân loại này biết để thân thể của mình tinh thần đều sẽ xuất hiện sơ hở đồ vật. Mà kém hơn một bậc cách làm chính là tại bị thương tổn về sau. Hoàn toàn không nhìn thương tổn của chính mình cùng trần trụi trạng thái. Đi ra ngoài cầu cứu, dạng này mặc dù mất mặt, lại tối thiểu có thể lẩn tránh khả năng tồn tại nguy hiểm. Bát nội tâm hiện lên các loại khả năng, cuối cùng vẫn là làm ra một loại khác cách làm. Hắn cho rằng nữ nhân này là bị một loại nào đó thu nhận vật phụ thân. Đối phương còn chỗ tại trong lòng bàn tay của mình, chỉ cần giải quyết nữ nhân này, liền có thể cầm lại bản thân Lạp Xưởng, đem tình thế khống chế lại, sau đó tìm căn cứ bác sĩ, nói không chừng còn có thể đón về, đồng thời dạng này cũng sẽ không đâu phân, giảm xuống tại Negri đại nhân trong lòng địa vị. Ha ha, nghe ta nói, bảo trì buông lỏng, rất tốt, ta biết ngươi không phải cố ý, theo ta nói đi làm, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Bát huy động tay gia tăng bản thân sức thuyết phục, đồng thời trấn an nữ nhân cảm xúc, ý đồ đem sự tình nắm giữ trong tay tại chính mình. Tại bên kia Negri lắc đầu, quả nhiên nhân loại nhược điểm vẫn là nhiều lắm, cứ việc bản thân cho Bát đầy đủ ủng hộ, nhưng là hắn vẫn không thể đột phá tự thân cực hạn, phát huy tài năng của mình. Quả nhiên nữ nhân kia một đôi mắt nhìn chằm chằm Bát. Rất nhanh Bát cũng cảm giác được bản thân toàn thân mềm nhũn, ý thức bắt đầu mơ hồ, lúc này Bát mới thầm kêu không tốt, biết mình đã trải qua lâm vào hiểm cảnh, mà Negri đại nhân cho tới bây giờ còn không có cứu viện bản thân. Như vậy bản thân cũng đã bị từ bỏ, hối hận tràn ngập trong lòng Bát, nhưng là đã vô dụng, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng đã mất đi ý thức, B-3 đến 56 danh hiệu âm sỉ nữ. Nó tượng trưng cho nữ tính đối với đồng trinh thủ vệ, cùng đối với cặn bã nam trả thù. Cái này thu nhận vật biết theo cửa ngõ nào đó chuyển di, nhất là dễ dàng chuyển rời đến bị xâm phạm nữ tính thể nội. Bát thông qua thuật thôi miên xâm phạm nữ tính, liền cho nàng cơ hội. Bất kỳ cái gì bị nàng nuốt ăn công cụ nam nhân đều sẽ chết đi. Đây là máy vòm ngoại giới thu nhận vật, lại thông qua được một đầu Negri cũng không có phát hiện góc độ tiến nhập bên trong máy vòm. Dù sao hắn không có với cái thế giới này hoàn thành toàn bộ phân tích, chế tạo máy vòm không thể chiếu cố đến cái thế giới này các mặt. Bát ngã xuống, thân thể nhanh chóng quang hóa. Tại một mảnh kim sắc hạt bên trong, Negri xuất hiện ở đây. Âm sỉ nữ nhìn lấy Negri xuất hiện, tựa hồ bị hù đến, che đỏ quả ân thể hướng lui về phía sau, giống như là một cái kinh hoàng con thỏ nhỏ, ngược lại lộ ra càng thêm mê người muốn phạm tội. Đang dụ dỗ ta sao? Negri ánh mắt đạm nhiên, không nói trước lấy hắn hiện tại thế giới bệnh khuẩn bản chất. Còn có ai loại sinh sôi dục vọng, vẻn vẹn lấy Negri năng lực quan sát, liền có thể rõ ràng đem âm sỉ nữ đại bộ phận phân tích không còn một mảnh. Nàng trong lỗ chân lông mãn trùng, trong kẽ răng lưu lại đồ ăn, thậm chí là đại tràng bên trong bài tiết vật, nếu để cho một người bình thường nhìn thấy những cái này, trừ phi là biến thái, bằng không cũng sẽ không có cái này giao phối dục vọng. Vụng về thủ đoạn, chấm ngoặc kép, Negri thanh âm truyền ra, cả phòng trở nên bắt đầu mơ hồ, một người từ trong không gian bị đè ép đi ra, lợi dụng âm sỉ nữ hấp dẫn lực chú ý của ta. Trong bóng tối an bài người chui vào sao, Negri xoay chuyển ánh mắt rơi ở trên người kẻ ấy, rất nhanh phân tích ra đối phương một chút bản chất, chỉ là người bình thường. Thông qua một loại nào đó thu bên trong dung vật truyền tống lại tới đây sao? Negri lắc đầu. Đối phương trước đó thả ra dê rừng thăm dò. Đây cũng là nói rõ vào lúc đó SCA cơ cấu còn không có đạt được cái này có thể xuyên qua máy vòm thu. Nhận vật, gần đây tạo ra hoặc là bị những tổ chức khác lấy ra sao? Negri nghĩ đến. Đương nhiên bây giờ trọng điểm là người này. Cái này chính là một cái bình thường người, nhưng là có vẻ như trên người hắn mang theo một chút đồ vật ghê gớm. Bằng không cũng sẽ không bị SCA cơ cấu truyền tống vào tới. Nhân vật chính quang hoàn chỉ tốt ở bề ngoài a. Negri nhìn lấy trước mặt người bình thường này, nhíu mày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.